Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, Tiểu Hắc giết hắn. Mỗi một kiện thần vật đều giá trị kinh người, có thật nhiều cường giả đã sớm bị hấp dẫn sâu đậm. Bọn hắn cũng khát vọng đạt được, nhưng là cũng không phải ai cũng có được kinh người tài lực. Huống chi giống Long Phượng thần đan dạng này thần đan, càng là có tiền mà không mua được. Nhìn xem liên tục tăng lên giá cả, có cường giả đã tuyệt vọng, như thế thần đan căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Nhưng là cũng có người không muốn cùng thần đan bỏ lỡ cơ hội. Trong đại sảnh đột nhiên có một vị cường giả hướng phía bên trên Long Phượng thần đan tranh đoạt. Quá khứ, vì là một tôn nửa bước thông thiên cấp khác cường giả, cách Ngọc Nguyệt cảnh giới liền khoảng cách nửa bước, nếu như hắn đạt được viên này Long Phượng thần đan, tất nhiên đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới. Hắn kẹt tại cảnh giới này đã 3.000 năm, lại không đột phá đại nạn sắp tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi hắn biết được Dương gia đấu giá hội xuất hiện Long Phượng đan về sau, hắn liền chạy đến, hơn nữa còn mang theo tất cả gia sản, tranh thủ đấu giá xuống tới. Ai biết, đây là nhị kiếp Long Phượng thần đan, không phải vô kiếp thần đan, cũng không phải một kiếp thần đan. Giá cả trong nháy mắt vượt qua 50 vạn trung phẩm thần thạch. Hắn triệt để vô vọng, cho nên hắn liều lĩnh xuất thủ cướp đoạt. Chỉ cần cầm tới Long Phượng thần đan, hắn lập tức trốn xa, tin tưởng Dương gia bắt không được hắn. Hắn xuất thủ xác thực rất nhanh, canh giữ ở Long Phượng thần đan hộ vệ bên cạnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bàn tay kia đã đối Long Phượng thần đan bắt tới. Thật can đảm, làm can. Tại trong giạp có bao nhiêu tôn cường giả lớn tiếng quát lên lên. Bọn hắn đều muốn Long Phượng thần đan, đều tham dự đấu giá bên trong. Ai nghĩ có người không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đoạt lấy hào đoạt. Cái này quá mức, bất quá, bọn hắn cũng chỉ là mở miệng quát lên mà thôi, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Đây không phải địa bàn của bọn hắn, còn chưa tới phiên bọn hắn đến quan tâm. Trong bóng tối, cũng có người tại hưng tai nhạc họa. Bọn hắn đang đợi Dương gia trò cười đâu. Dương gia, ta nhìn các ngươi lấy cái gì lực lượng thần hộ mệnh đan. Một khi không gánh nổi thần đan, Dương gia tướng sẽ bị đánh về nguyên hình, mà lại chú định cách diệt tộc không xa. Trước mặt thần vật không có người xuất thủ đoạt, là bởi vì cũng không phải là hoàn chỉnh thần vật, coi như giá cả không thấp, nhưng còn tại tiếp nhận phạm vi. Hiện tại Long Phượng thần đan giá cả kinh người, đáng giá để cho người ta bí qua hóa liều. Dương gia té ngã cắm định, trước đây có đoạn nhận thành chủ xuất thủ, lần này không biết hắn vẫn sẽ hay không trốn đi. Nếu như hắn dám ra tay, đoạn nhận thành chỉ sợ cũng không cần tồn tại. Mắt thấy kia nửa bước thông thiên muốn cầm tới Long Phượng thần đan thời khắc, một đạo khác lực lượng lấy càng nhanh lực lượng giáng lâm, trực tiếp cầm cố lại kia nửa bước thông thiên lực lượng. Có âm thanh kinh vang, ai dám trên đấu giá hội Dương Oai, chết. Đây là đoạn nhận thành chủ thanh âm, hắn là nơi này thủ hộ giả, thiếu Dương gia người tình là phải trả. Kia nửa bước thông thiên toát ra tuyệt vọng thần sắc, mắt thấy đoạn nhận thành chủ lực lượng muốn đem hắn xé thành nát bấy thời điểm, lại có một đạo lực lượng cướp ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem Long Phượng thần đan nắm bắt tới tay. Hỗn đàn, đoạn nhận thành chủ giận dữ, cùng Từ Lan cũng là đã nhận ra dị thường, nàng khẽ kêu nói, lưu lại. Cung Tư Lan đã bước vào cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Thực lực càng tại đoạn nhận thành chủ phía trên, nàng phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp, không có thể đem Long Phượng thần đan lưu lại, cũng chưa bắt được xuất thủ gã cường giả kia. Đối phương đã mang theo thần đan vọt tới đấu giá hội cổng trước cũng cười nói. Ha ha, Dương gia không gì hơn cái này, mắt thấy cái này hất lên hắc bào cường giả bí ẩn liền muốn chạy đi. Có âm thanh vang lên, ngươi trốn không thoát, tiểu hắc giết hắn. Người kia không có đem lời này để ở trong lòng. Hắn đường đường thông thiên cảnh giới muốn đi, người nào có thể giữ lại được hắn? Hắn muốn phá vỡ không gian biến mất thời điểm, đột nhiên có một đạo không phải rất thu hút lực lượng giáng lâm. Kia là một sợi tam sắc hỏa diễm, nó thả ra lực lượng cũng không phải là rất đáng sợ, nhưng là tới quá nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống kia áo bào đen cường giả trên thân. Ngay cả kia áo bào đen cường giả trên thân nổi lên lực lượng phòng ngự căn bản không được nửa điểm phòng ngự tác dụng. Bồng, a, tam sắc hỏa diễm tới cũng nhanh, bộc phát cũng nhanh, cấp tốc bốc cháy. Còn chưa kịp trốn, áo bào đen lão giả cấp tốc bị tam sắc hỏa phần đốt lên. Vô luận hắn như thế nào thôi động lực lượng cũng vô pháp dập tắt ngọn lửa này, cũng không có cách nào đem nó khu trừ. Thân thể rất nhanh bị thiêu cháy thành tro bụi. Đây chính là thông thiên cảnh giới cường giả, thế mà không có lực phản kháng chút nào liền bị đạo này hỏa diễm đốt giết tại trước mọi người. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Đây rốt cuộc là cỡ nào cấp bậc thần diễm mới có thể làm được a? Long Phượng Thần Đan bình yên vô sự, nó lại một lần nữa bay trở về đến sàn bán đấu giá vị trí cũ, phảng phất không từng có người động đậy. Vừa mới xuất thủ cướp đoạt nửa bước thông thiên càng là sợ tè ra quần, còn mạnh mẽ hơn hắn người đều bị một đạo hỏa diễm đốt giết, hắn thế mà não rút đoạt đan, còn có đường sống có thể nói sao? Có sức mạnh giáng lâm trực tiếp đem hắn đầu đập nát, mà lại máu của hắn không có tung tóe đến nơi khác đi. Có thể thấy được người xuất thủ lực lượng khống chế được cực kỳ hoàn mỹ. Đây chính là tại ta Dương gia quấy rối hạ tràng. Cung Tư Lan thanh âm yếu ớt vang lên đạo. Tiếp lấy nàng còn nói, người tới, đem thi thể kéo ra ngoài, dán tại tường trên thành. Rõ, Dương gia hộ vệ gấp lên tiếng, nhanh chóng lướt tới đem kia một bộ không đầu thi mang theo ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn xem cái này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa phát sinh sự tình, từng cái đều nín thở. Dương gia khi nào có được mãnh liệt như vậy thực lực? Một cái đoạn nhận thành chủ xuất hiện ở đây, mọi người đã cảm thấy bất ngờ. Nhưng còn có cường giả bí ẩn xuất hiện, chỉ sợ là loại kia vượt qua trung cấp ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả. Không phải dùng cái gì miểu sát vừa mới áo bào đen cường giả. Khó trách người ta dám đem thần vật cầm tới đấu giá. Nguyên lai là đã sớm làm xong sung túc chuẩn bị, không sợ bất luận kẻ nào xuất thủ quấy rối. Những cái kia muốn xem Dương gia trò cười người nguyện vọng thất bại, bọn hắn nhất định phải một lần nữa ước định Dương gia thực lực. Nếu không sẽ cùng Dương gia đối đầu, nhất định không chiếm được lợi ích. Lão thân đại biểu Dương gia cảm tạ các vị đến đây cổ động. Ta Dương gia từ tiên tổ đến nay, không bao giờ làm ức hiếp nhỏ yếu sự tình, làm việc không thẹn với lương tâm, cùng các giới bằng hữu chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời trấn thủ ma giới cửa vào. Chu ma vô số, ta Dương gia lang nhi chết tại tay ma tộc nhiều không kể xiết. Năm gần đây ta Dương gia thế nhỏ, rất nhiều người đều cho là ta Dương gia dễ khi dễ, cho là ta lão bà tử vô năng, không cách nào chống đỡ lấy Dương gia. Ta một giới nữ lưu hạng người, không cầu như tiên tổ như vậy dẫn dắt Dương gia đi hướng đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không để Dương gia triệt để xuống dốc, trừ phi có người đạp trên thân thể của ta. Nhìn mọi người tương hỗ trân trọng, đừng muốn khinh người quá đáng, ai dám lại quấy rối, đừng trách lão bà tử vô tình. Đấu giá tiếp tục, Cung Tư Lan sâu kín nói, nàng tràn đầy ý sát phạt, kia cỗ khí tức kinh người ép tới phần lớn người đều không thở nổi. Đây cũng là thông thiên cảnh giới thực lực, một chút nửa bước thông thiên hoặc là thông thiên cường giả, đều có thể cảm nhận được Cung Tư Lan cảnh giới tuyệt đối không phải một cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới, mà là đến gần vô hạn cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đây cũng là Cung Tư Lan cố tình làm, nhất định phải để người ta biết thực lực của nàng, bọn hắn mới có thể cẩn thận đối đãi Dương gia. Mà lại, chờ lần này đấu giá hội kết thúc về sau, nàng sẽ lập tức xung kích cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Long Phượng Thần Đan cũng không chỉ một viên, nàng chỉ là cầm một viên ra bán đập mà thôi. Đợi nàng đạt đến cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau, lại có Dương Vũ cho nàng thần binh, liền xem như trung cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới võ giả đến đây, nàng đều có lực đánh một trận. Dương Vũ chân chính làm ra cứu vớt Dương gia tác dụng cực lớn. Dễ nói, chúng ta đối Dương gia rất là kính trọng, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Không sai, chúng ta U Phong Môn từ trước đến nay cùng Dương gia giao hảo, tương lai cũng sẽ một mực tiếp tục như vậy. Ai dám cùng ngươi Dương gia không qua được, chính là cùng chúng ta U Phong Môn không qua được. Chúng ta Tôn gia một mực là Dương gia minh hữu, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Ta Hành Sơn cùng Dương gia vĩnh viễn là minh hữu. Một chút thế lực đại biểu nhau nhau mở miệng, có người muốn nhân cơ hội cùng Dương gia đánh tốt một chút quan hệ, có chút thì là nói lời xã giao. Chỉ có số ít người mới thật sự là ủng hộ Dương gia. Cứ việc Dương gia thấy được quật khởi hy vọng, nhưng dù sao còn không có chân chính quật khởi, cùng Hình gia so sánh còn kém xa. Dệt hoa trên gấm rất nhiều người, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người thật không nhiều. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Long Phượng Thần Đan lấy 88 vạn trung phẩm thần thạch đấu giá ra ngoài. Cái giá tiền này tuyệt đối coi là đáng giá, chủ yếu vẫn là rất nhiều thế lực cũng không xem trọng Dương gia lần này đấu giá hội, coi là không có quá thật tốt đồ vật xuất hiện. Đây cũng là Dương gia mở ra thấp đập giá nguyên nhân. Chỉ cần lần này đấu giá hội thành công, về sau sẽ có rất nhiều người đưa tiền tới. Đến lúc đó một viên Long Phượng Thần Đan chí ít có thể đánh ra 100 vạn trở lên trung phẩm thần thạch. Trong dạp Dương Vũ nở nụ cười. Cuối cùng kết thúc, đúng vậy a, vừa mới quá dọa người, lại có thể có người ở đại sảnh đám đông hạ xuất thủ cướp đoạt. Đúng là điên, Vạn Lam Hinh vỗ nhẹ cứng chắc bộ ngực nói, giết người cướp của sự tình luôn luôn có người dám làm. Dương Vũ nói, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đa tạ Tiểu Hắc, có Tiểu Hắc ở bên người, hắn xác thực càng có niềm tin, không gì làm không được Tiểu Hắc, thật sự là không biết nó là từ đâu tới, hẳn là đúng như nó nói, nó là tiên khuyển. Đấu giá hội triệt để kết thúc, Cung Tư Lan xuất hiện, cùng các phương người tới chào hỏi, những người kia cũng không dám khinh thường, nhào nhào tiến lên trước cùng nàng nói lên một hai câu. Cung Tư Lan khởi tử hồi sinh, khôi phục tịnh lệ dung nhan, không có nửa điểm trông có vẻ già dấu hiệu, càng không có nửa điểm thọ nguyên sắp hết bộ dáng. Thế lực khắp nơi suy đoán Cung Tư Lan phía sau có phải hay không đạt được cao nhân tương trợ, hay là Dương gia một vị nào đó cường giả trở về. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đối Cung Tư Lan tới nói đã đạt đến mục tiêu của nàng. Nàng chính là để người khác biết nàng không chỉ có không có chết già, mà lại huyết khí tràn đầy, sẽ lại tiến lên trước một bước. Ai dám lại lấn Dương gia liền phải hào hào ước lượng. Rất nhanh, người của các phe thế lực mã nhau nhau rời đi. Chỉ có Đan tộc, Tôn gia cùng Hành Sơn chờ có hạn mấy nhà thế lực đại biểu đạt được Cung Tư Lan mời tiến về Dương gia người xem. Bọn hắn đều là Dương gia minh hữu, cũng có đem cùng Dương gia kết minh thế lực, đáng giá nàng tự mình chiêu đãi. Vũ Nhi, ngươi đến bồi bồi chư vị khách nhân. Cung Tư Lan đem Dương Vũ kêu tới. Tại trong mắt rất nhiều người, Dương Vũ địa vị không thua gì Cung Tư Lan. Vừa mới mở miệng chu sát áo bào đen lão giả chính là Dương Vũ không thể nghi ngờ. Vị kia, Tiểu Hắc, cường giả nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói không chừng là đến từ thiên cung người. Dương Vũ là thiên cung truyền nhân. Tin tức này đã sớm tại Long Phượng Uyên lúc kết thúc truyền ra ngoài. Đã từng xưng bá siêu phàm giới thiên cung. Ai dám khinh thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.